Vũ Thần Chúa Tể, chương 3521, Thần Hồn Thụ Thương. Góc truyện audio.com, lão già chạy đi đâu tình tuyết cổ hoa giống to, uy mãnh vô cùng, đánh về phía trước, truy kích chưa cắt như long, phía trước hư không chấn động, thiên địa đều nổ lên, nhất đạo kinh khủng hồng thủy cắm thẳng vào hư không vô tận. Phốc, trong hư không, có đại tiếng hô truyền ra, đồng thời nhất đạo vận mệnh sáng ngời lên, quán xuyên tới, nổ bắn ra hướng tình tuyết thế gia chiến thuyền, ngăn chờ tình tuyết cổ hoa truy kích. Tình tuyết cổ hoa đành phải xoay người, ngăn cản này nhất đạo vận mệnh chi quang, thân hình chợt lui. Hắn kêu lên một tiếng đau đớn, không có ai nhận thấy được trong cơ thể hắn khí huyết dũng động, miệng mũi trên có tiên huyết tràn ra, rất nhanh bị hắn bốc hơi khô. Hắn như một đầu hùng sư, uy phong lẫm lẫm hạo nhiên ở trong thiên địa cứ như vậy đứng ở chỗ này, trên thân dũng động khí tức đáng sợ trấn áp vạn cổ thương khung, đem thiên giới đại nhật đều che đậy xuống. Xa xa, nam thiên giới rất nhiều thế lực cao thủ đem màn này truyền bá ra ngoài, đưa tới rất nhiều người lay động, vì thế mà chấn động. Tình tuyết thế gia, không hổ là nam thiên giới đỉnh cấp thế lực quá mạnh, tình tuyết cổ hoa lão tổ đứng ngạo nghễ tại chỗ đó, cho mọi người mãnh liệt rung động. Lão tổ, tình tuyết phục thiên đám người kích động bay đi lên, ào ào hành lễ. Hừ, chư cắt như long, niệm tình ngươi chạy nhanh, hôm nay lão phu tạm tha ngươi, nếu có lần sau, lão phu định bước trên ngươi ra cắt thế gia, oanh bạo ngươi gia tộc gia cắt tổ từ. Tình tuyết phục thiên quát lạnh khí phách lăng thiên, sau đó hướng về phía tình tuyết phục thiên trầm giọng nói. Chúng ta đi, giọng nói rơi xuống, hắn mang theo tình tuyết thế gia rất nhiều cao thủ trở lại chiến thuyền trên, chiến thuyền tuy là tổn hại một cái cửa động nhưng không hổ là cao cấp nhất cấp thánh chủ chiến hạm, tiếp tục ẩn vào hư không, thần tốc rời đi. Trận đại chiến này, lúc này mới bình tĩnh trở lại, nhưng ở đây phát sinh tất cả, dĩ nhiên theo rất nhiều thế lực cao thủ theo dõi trận pháp truyền bá ra ngoài, đưa tới oanh động. Trạm này ý nghĩa, sâu xa. Đồng thời cũng để cho nam thiên giới rất nhiều thế lực đối tình tuyết thế gia cùng gia cát thế gia hai đại đỉnh cấp thế gia có nhất định lý giải. Tình tuyết thế gia chiến thuyền trong tình tuyết phục thiên đám người kích động trận chiến này, lão tổ đánh lui gia cát thế gia lão tổ, nhất định để cho tình tuyết thế gia tại nam thiên giới uy danh đại chấn. Nhưng mà, tình tuyết cổ hoa vừa về tới chiến thuyền trên, khí sắc bỗng dưng tái nhợt, phốc một tiếng, khạc ra một ngụm máu tươi kém điểm đứng không vững, dẫn tới tình tuyết phục thiên đám người nôn nóng, máu tươi kia trong ẩn chứa từng đạo đáng sợ phép tắc khí tức, chỉ là trong đều là phép tắc mảnh vụn, ngay cả thể nội pháp tắc chi lực đều bị nổ nát, vết thương chồng chất. Lão tổ, tình tuyết phục thiên đám người mặt khẩn trương, nôn nóng đỡ lấy tình tuyết cổ hoa lão tổ, một lòng nhắc tới ai cũng không ngờ rằng, lão tổ trước còn rất tốt, lại tổn thương nặng như vậy. Nhanh thôi động chiến thuyền, rời đi nơi này, về đến gia tộc trong đi. Tình tuyết cổ hoa âm u nói ra kém điểm đứng không vững, sắc mặt trắng bệch như tờ giấy. Góc truyện audio.com, hắn trọng thương, trên thân thể mang theo từng đạo vết thương, cả người rất là nhếch nhác trước chiến đấu, nhìn như giành thắng lợi kỳ thực cực nguy hiểm, hoàn hảo hắn đem chư cắt như long dọa lui, bằng không tiếp tục chiến đấu xuống, nhất định nguy hiểm. Tình tuyết thế gia người rất lo nghĩ, thôi động chiến thuyền, thần tốc đi tới tình tuyết thế gia thế nhưng, lão tổ lúc này lại khoanh chân ở chỗ này, trên người có đáng sợ khí huyết dũng động, vỡ vụn phép tắc ở trên người hắn lưu truyền, để cho bọn họ rất là bất an. Lão tổ đây làm sao? Bọn họ lo lắng xuông, lại giải quyết không vấn đề. Phốc, đột nhiên, tình tuyết cổ hoa một lần nữa thổ huyết, đồng thời, khí huyết bất ổn, thần hồn đều dâng lên, hắn bị xuyên thủng thân thể có lệnh vận lực lưu truyền, tại ăn mòn hắn thần hồn. Loại trạng thái này quá bất ổn định, mỗi người đều kinh hãi, lo nghĩ không dễ. Lúc này, tất cả mọi người kinh hãi, không biết nên làm thế nào cho phải, bọn họ lão tổ hiện tại thụ thương, trạng thái tuyệt không ổn, đồng thời, thần hồn đều thụ đến ăn mòn, nhưng đáng tiếc lấy bọn họ tu vi căn bản là không có cách đến giúp lão tổ. Có biện pháp gì không? Tình tuyết phục thiên lo nghĩ, thần sắc khẩn trương, nếu như lão tổ ra vấn đề, vậy thì đối với bọn họ tình tuyết thế gia là một cái sấm sét giữa trời quang, như là thiên trụ sụp đổ đồng dạng. Tất cả mọi người siết hai tay, lại tìm không được phương pháp, bởi vì, đến lão tổ mức độ này, thụ thương phải không đơn giản thì có khả năng tu phục, bình thường chữa thương đan dược cũng vô hiệu. Đúng, chữa thương đan dược, đột nhiên, tình tuyết tư lam thần sắc rung một cái, vội vàng hướng về phía tình tuyết phục thiên nói. Cha, trên người ngươi phải không có sư phụ cho tỷ tỷ chữa thương đan dược sao? Có thể cho lão tổ dùng một viên, tình tuyết tư lam kích động nói. Người khác cũng đều nhớ tới này một gốc tình tuyết phục thiên ngẩn ra cho tình tuyết tư vân chữa thương đan dược. Đây cũng là một phương pháp tư vân nàng chỉ cần một viên là đủ thậm chí coi như là không có tư lam sư phụ cho chữa thương đan dược chỉ dựa vào dung thần quả cũng có thể để cho nàng thương thế khôi phục chỉ là đan dược này có thể được không? Hắn biết rõ lão tổ trạng thái chẳng những cùng gia cát lão tổ xuất thù có liên quan, cũng cùng lão tổ bản thân số tuổi có liên quan, huống chi, lão tổ chính là tôn cảnh cường giả, thương thế trên người mặc dù là bình thường đỉnh phong thánh đan cũng chưa chắc có quá nhiều công hiệu. Thế nhưng, loại thời điểm này, đã bất chấp nhiều như vậy, chỉ có thể đem ngựa chết chữa thành ngựa sống. Lão tổ, Tình Tuyết Phục Thiên khẽ nói, mở ra đan bình, xuất ra một cái đan dược đưa đến Tình Tuyết Cổ Hoa trước người. Tình Tuyết Cổ Hoa ngửi được đan dược vị đạo, khép kín hai mắt đột nhiên mở ra, hắn kinh ngạc, đây là cái gì? Lão tổ, đây Tư Lam sư phụ trước lưu lại chữa thương đan dược, ngươi xem có hiệu quả hay không? Tình Tuyết Phục Thiên khẩn trương nói. Tình Tuyết Cổ Hoa kinh ngạc, Tư Lam sư phụ, nàng lúc nào tìm một cái sư phụ? Khóc chuyện audio.com. Bất quá loại thời điểm này, Tình Tuyết Cổ Hoa đã không có thời gian suy nghĩ quá nhiều, hắn cảm giác được thân thể mình rất không ổn, từng đạo vận mệnh lực tại ăn mòn hắn lực lượng, mặc dù không đến mức đưa hắn ngã xuống, nhưng tiếp tục như vậy, thương thế hắn tất nhiên sẽ gia tăng, thậm chí ảnh hưởng tu vi. Một khi thần hồn tổn hại, rơi cảnh giới cũng không phải là không thể. Hắn cầm lấy đan dược nuốt vào trong miệng oanh, khiến cho hắn khó có thể tin là, một cổ đáng sợ dược lực tại trong thân thể hắn bắn ra ngoài. Này một cổ dược lực tràn ngập ra, như bẻ gãy nghiền nát một dạng, đem vận mệnh lực ào ào bài trừ, càng là dung nhập vào hắn thần hồn chỗ, nhanh chóng tẩm bổ trong thân thể hắn thần hồn lực tới. Đây là đan dược gì? Trong lòng hắn khiếp sợ, lại bất chấp quá nhiều, dưới sự kích động toàn lực luyện hóa đan dược này, lập tức từng đạo vận mệnh lực bị hắn bài xích ra ngoài, hắn thương thế trên người, lại chậm rãi khôi phục, tuy là tốc độ không nhanh, nhưng tại rất rõ ràng khôi phục, đồng thời, hắn thần hồn lực lại cũng tại tu phục này chữa thương đan dược lực, lại đối với thần hồn cũng có thật lớn tầm bổ tác dụng. Cũng không biết qua bao lâu, Tình Tuyết Cổ Hoa thở ra một hơi thật dài, lần thứ hai mở hai mắt ra. Lão tổ, ngươi như thế nào đây? Tình Tuyết Phục Thiên đám người khẩn trương dựa vào tới. Chuyện được convert bởi kênh Killer Cầu Bắp Đậu, Nguyệt Phiếu, Kim Sa Châu, Hỏa Tinh Châu, Thất Thải Châu. Cách chương.